mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Đều nghĩ muốn cái gì dị năng một. Phong quản gia, ta thực lòng tham đâu. Cái dạng gì dị năng đều phải đòi tương đương, đại gia cắt một tiếng. Dương Kiện nắm chảo, chỉ có thể tuyển một cái. Nói mau, Phong quản gia ân một lát nói. Kỳ thật ta rất muốn đồ ăn hệ dị năng, làm một quản gia. Đầu bếp cấp bậc đã cao nhất, nhưng lại không hoa nhỏ làm cơm ăn ngon. Thật sự là thất bại nha. Thời Khinh Khinh mi tâm giật giật. Này đồ ăn hệ dị năng tinh hạch đều không có. Thế nào cho ngươi thức tỉnh? Thời Khinh Khinh, Phong thúc, nói cái thực tế điểm đi, Phong quản gia. Kia liền không có, ta Phong hệ dị năng tốt lắm money. Thời Khinh Khinh phân phân chung muốn đánh người. Ra một chút thực vui vẻ. Mắt thấy Thời Khinh Khinh muốn tạc mau. Phong quản gia nhấc tay đầu hàng. Không nên nói một cái. Thật sự rất khó tuyển a, không gian cái gì? Hắn có không gian trang bị. Thủy mộc hỏa kim thổ ngũ hành dị năng. Hắn cũng không có gì thích. Vậy, hắc hắc, nhân già đi, lựa chọn khó khăn chứng phạm vào. Thời Khinh Khinh phiên cái tiểu bạch mắt. Ta tin ngươi tà, vẫy vẫy tay nói. Kế tiếp, Phong quản gia thấy thế. Phân phân chung thủy tinh tan nát cõi lòng, ôm Thời Chi Hành khóc chít chít, diễn tinh Phong quản gia, thoạt nhìn thật cay ánh mắt hoa. Nhưng mà, Thời Chi Hành tiểu bảo bảo vẫn là thực đau lòng, Thời Khinh Khinh xem hai người hỗ động, toàn phao mạo không dứt, thật đúng bị Liễu Y Y cái kia quạ đen miệng nói chuẩn. Con trai của nàng không thương nàng anh. Dương Kiện, ta hiện tại là lực lượng hệ dị năng. Thuộc loại phụ trợ tính dị năng, nếu có thể, ta nghĩ muốn cái chủ công dị năng, tỉ như hỏa hệ hoặc là kim hệ đều có thể, lôi hệ cái gì cũng không dám thiếu suy nghĩ, Tôn Kỳ. Ta tuy rằng là song hệ dị năng, nhưng đều là phụ trợ hệ, ta cũng tưởng muốn công kích hệ dị năng, bất quá, dựa theo dị năng trong lúc đó phối hợp trong lời nói. Ta nghĩ muốn mộc hệ dị năng. Nói như vậy đối địch khi có thể quấn quanh, đánh không lại có thể dùng tốc độ dị năng chạy đi, này ý tưởng rất tuyệt bổng. Liễu Y Y điểm tán, Tôn Kỳ cả ý tưởng tốt lắm, ta dị năng là ẩn thân, khả công kích cũng khả phụ trợ, nhưng cùng chân chính lợi hại nhân đối trận vẫn là tương đối chịu thiệt. Cho nên ta nghĩ muốn có thể cấp tốc di động tốc độ dị năng, hoặc là phong hệ dị năng cũng có thể. Như vậy có thể giết người vô hình, nói xong lời này. Liễu Y Y tiểu ác ma giác muốn mọc ra, hơn nữa ánh mắt càng ngày càng lượng. Nếu thức tỉnh phong hệ dị năng trong lời nói, phóng thích phong nhận đợi chút công kích, chẳng phải là cự ly xa có thể giết Yến Thần cùng Yến Dương. Cho dù Yến Dương có quang hệ dị năng có thể chữa khỏi chính mình, nhưng dị năng tổng hội hao quang đi. Cho nên chỉ cần một chút lau quệt huyết ra, khẳng định có thể giết Yến Dương. Nàng đối chính mình vẫn là gì có tin tưởng. Về phần Yến Thần, thân tỷ nói, Yến Thần nàng hội đối phó. Đến lúc đó chính mình ở bên cạnh cấp thân tỷ làm thần trợ công. Cấp Yến Thần tìm ngáng chân, quả thực không cần rất thích Nga. Thời Khinh Khinh nghe được Liễu Y Y trong lời nói, cũng do dự hạ, dựa theo nàng ý tưởng. Là nhường Liễu Y Y thức tỉnh tốc độ hệ dị năng. Đến lúc đó phối hợp ẩn thân dị năng cùng thực vật chiến sủng. Có thể thỏa thỏa làm cái thích khách. Nhưng là, Liễu Y Y nói về phong hệ dị năng trong lời nói không phải không có lý. Phong hệ dị năng cường đại đến trình độ nhất định, cũng có thể phụ trợ tự thân tốc độ. Như vậy xem ra, tốc độ hệ dị năng còn có chút không đủ nhìn. Bởi vì phong hệ dị năng còn có thể chủ công đánh. Thời Khinh Khinh gật gật đầu. Phong hệ dị năng là tốt lắm money. Liễu Y Y nghe vậy cười liếc mắt tinh. Hắc hắc, ta còn là thực thông minh giọt. Thời Khinh Khinh chừng nàng liếc mắt một cái. Nhìn về phía ánh mắt tinh lượng Khương Duyệt Đồng. Ta muốn thủy hệ dị năng. Giống nhẹ nhàng tỉ giống nhau lợi hại. Này hoàn toàn là tiểu mê muội tiết tấu a. OCV by Love Dayo, hết chương.